Chàng rể siêu cấp, chương 2550, treo một người trên tường thành sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh đứng bên cạnh liền mỉm cười, Tam Thiên, đúng thật là họ người của Cung Thiên Ngọc, còn Đỗ trưởng lão cũng có thành ý, mọi người lại có chung mục đích, có lẽ ngươi nên đồng ý, dù ý mọi người cũng đều cố gắng để có thể tìm được Phượng Hoàng Kim Vũ. Đúng vậy, Hàn Tam Thiên, hay là cứ đồng ý đi, thứ nhất là để gia tăng lực lượng, thứ hai là nếu như người lãnh đạo tốt, đến lúc đó nói không chừng còn có thể thu phục bọn họ. Mạc Dương cũng lên tiếng, Hàn Tam Thiên đưa mắt nhìn Mạc Dương rồi lại nhìn Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh, sau đó đưa mắt nhìn về Đỗ Nhất Sinh và đám đệ tử của Cung Thiên Ngọc rồi gật đầu. Đã như vậy rồi, ta đành nghe theo ý của các ngươi vậy. Tốt, đám đệ tử của Cung Thiên Ngọc vui mừng khôn xiết, lúc bọn họ nghe thấy Phượng Hoàng Kim Vũ ở trong thành phần cốt giống như Đỗ Nhất Sinh tuyệt đối không có hy vọng lấy lại được Phượng Hoàng Kim Vũ. Nhưng Hàn Tam Thiên xuất hiện đã lập tức thắp lên niềm hy vọng trong trái tim của họ. Hơn nữa, với danh tiếng và bản lĩnh của Hàn Tam Thiên, đây tuyệt đối có thể tin tưởng được. Mọi người vừa nói xong, lúc này Thi Ngữ đang từ lầu 2 đi xuống. Cầu thang ở lầu 1 có thể khiến người khác đứng lên cao hơn, xuyên qua những cái khe trên bức tường có thể nhìn thấy rõ ràng bên ngoài. Sao rồi Thi Ngữ, nhìn thấy Thi Ngữ quay trở lại, Hàn Tam Thiên vội vàng hỏi. Tường thành sao, nghe đến đây, Hàn Tam Thiên chợt trầm mặc lại. Trên tường thành là đám người Đỉnh Lam Sơn và Lục Viễn, chẳng lẽ bọn họ đã xảy ra chuyện rồi sao, cho dù họ là người của Lục gia, nhưng bọn họ đã đi cùng hắn đến đây, hơn nữa lúc này lại đang làm việc giúp hắn. Nếu như bọn họ gặp chuyện gì, trong lòng Hàn Tam Thiên cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhìn không rõ lắm, nhưng hình như có người treo một người trên tường thành, rất nhiều thây ma đang xông về hướng đó. Thi, Ngữ liền đáp, treo một người trên tường thành sao? Nghe thấy điều này thật sự khiến người khác vô cùng khó hiểu. Bọn họ đang muốn làm gì? Bọn họ đang muốn dùng người để dẫn dụ đám thây ma sao? Đỗ Nhất Sinh lúc này liền lên tiếng. Hàn Tam Thiên kiên định lắc đầu, cũng có thể có khả năng này, nhưng tuyệt đối không thể là người Lục Viễn làm. Bọn họ là người trong cùng một môn phái, chắc chắn sẽ không tàn sát lẫn nhau, sau đó dùng máu để dẫn dụ đám thây ma. Huống hồ bỏ họ không cần phải làm như vậy, việc phân tán đám thây ma rất có lợi trong việc tìm người của họ, nếu như dùng máu để dẫn dụ đám thây ma, khiến chúng tập trung lại ngày càng đông, thì mọi chuyện sẽ càng thêm khó khăn. Cách chương,